Chương 32, chính là đơn giản như vậy. Ôn Dao quả thực im lặng cực kỳ, nàng nghiên cứu vài ngày, trừ dùng tinh thần lực đến trải vớt bên ngoài không có tìm được bất kỳ phương pháp nào. Kết quả hiện tại nói cho nàng, chỉ cần hệ chữa trị dị năng sáng sáng bạch quang, liền có thể làm được nàng tiêu hao đại lượng tinh thần lực liền có thể làm được sự tình. Cái này thiết lập không đúng sao? Ôn Trác nhíu nhíu mày, cũng có chút giật mình. Hắn QNZ không nghĩ tới chỉ là tiện tay thử một lần, thế mà lại xuất hiện dạng này ý không nghĩ tới. Kết quả, hắn thử nghiệm đối với tịnh hóa sau tinh hạch tiến hành hấp thu, rất nhanh liền có thể cảm nhận được tinh hạch bên trong năng lượng dễ dàng bị đưa vào trong cơ thể, cùng trong cơ thể nguyên bản năng lượng dung hợp lại QNZ nhau, bổ sung vừa mới hao tổn dị năng, mà lại không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Ôn Trác rất nhanh liền ngừng lại, giang hai tay tâm, tinh hạch nhỏ một vòng. Hắn đem còn lại tinh hạch vứt cho Ôn Dao, dùng hệ chữa trị giống như có thể tịnh hóa, hiện tại có thể hấp thu bên trong năng lượng, bất quá ta cảm giác hấp thu cái này năng lượng tựa hồ không có trực tiếp hấp thu giữa thiên địa năng lượng thoải mái dễ chịu. Kia là tự nhiên, một cái là giữa thiên địa thuần khiết năng lượng, một cái là zombie trong cơ thể ngưng kết, không có khác nhau mới là lạ. Ôn Dao tra xét rõ ràng xuống toàn bộ tinh hạch, có thể xác định chính là tinh hạch bên trong có thế dù hơi ổn, hoàn toàn chính xác có thế bị hấp thu. Bất quá, vì sao là hệ chữa trị? Hiển nhiên Ôn Trác QNZ đang suy nghĩ vấn đề này, nếu như zombie là cải tạo thất bại thể, như vậy những cái kia táo bạo năng lượng như vậy chúng ta có thể cho rằng bọn nó ngã bệnh, cho nên hệ chữa trị dị năng có tác dụng cũng là có khả năng. Ôn Dao cảm thấy không hoàn toàn đúng, tốt xấu tinh thần lực của nàng cũng hữu dụng đâu, còn có, biến dị thú biến dị thực vật ăn xong giống QNZ không có việc gì. Bất quá lấy trước mắt hiện hữu tư liệu hoàn toàn chính xác không thể hoàn toàn giải thích rõ ràng. Ân ta nghĩ vẫn là theo trước đó phương thức tới tu luyện đi, loại này hấp thu tinh hạch liền xem như khẩn cấp thủ đoạn tốt. Ôn Trác cũng không thể hoàn toàn xác định dạng này tinh hạch hấp thu tương lai liền sẽ không xuất hiện vấn đề, lý do an toàn vẫn là không cần. Tốt tại bọn họ có việc tu luyện của hắn phương thức, cũng không phải là không phải nó không thể. Ôn Trác cuối cùng tìm tơ y tiêu hao dị năng phương pháp. Hắn duy nhất một lần có thế tịnh hóa mười mấy khỏa, sau đó dừng lại tu luyện, tốt lại tiếp tục. Trong lúc đó đem tịnh hóa tốt tinh hạch đốt cho mạn mạn, nó tựa hồ càng thích tịnh hóa sau tinh hạch, nhìn trước khi đến là không có điều kiện, tại có điều kiện hạ tịnh hóa sau tinh hạch bọn nó càng thích. Buổi chiều bọn họ tại cao tốc trên đường bị một đống vứt bỏ ô tô ngăn chặn đường, chung quanh còn có một nhỏ bầy zombie, hẳn là cái nào đó đội xe tại đường cao tốc bị tập kích lây nhiễm, toàn quân bị diệt. Tôn Vũ Chiết lúc đầu nghĩ vọt tới phía trước biểu hiện một chút, có thể mới cầm ống thép đi đến phía trước, liền thấy lúc đầu ngăn ở giữa đường xe đều bị thanh không, mà cái kia rất lãnh đạm tiểu cô nương nắm trong tay lấy một cây thật dài roi nước tại vung vẩy, một roi tùy tiện liền có thể quất bay mấy cái zombie. Ôn Dao tại nếm thử mới kỹ năng, đây là bắt trước Bạch Tiểu Tiểu cùng Mạn Mạn kỹ năng, bất quá mặc dù quất đến rất thoải mái, nhưng là zombie không cảm giác. Bị quất bay về sau một lát sau lại từ từ bò dậy, kỹ năng này đối với zombie có thể nói là không có gì tác dụng. Ôn Dao dừng lại, suy nghĩ một chút, vung tay lên, thật dài roi nước hóa thành đầy trời thủy tiễn. Từ khi dị năng thăng cấp về sau, trừ trong cơ thể dị năng tổng lượng tăng lên, đối với dị năng khống chế cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ôn Dao cảm thấy mình nhớ mãi không quên hóa băng hóa xương mù một ngày nào đó có thể thực hiện. Thủy tiễn đồng loạt hướng zombie vọt tới. Trực tiếp bắn trúng đầu zombie cơ bản treo, còn có chút chỉ là bắn vào thân thể zombie còn đang thong thả tiến lên. Thật sự là phiền phức. Ôn Dao nhếch miệng, khỏe mắt nhìn thấy ngốc đứng ở một bên Tôn Vũ Chiết, tức giận nói, còn không mau bên trên a a nha. Tôn Vũ Chiết còn đắm chìm trong bạo lực la lị kinh hãi bên trong, bị đánh thức sau lập tức nhẹ gật đầu, hắn vốn chính là dự định đến giúp đỡ. Vừa đi lên phía trước mấy bước, lại bị gọi lại, đợi chút nữa, cái này cho ngươi. Một thanh che đậy chữ mấu chốt, còn có một cái túi tiền bị ném cho Tôn Vũ Chiết. Nhìn thấy hắn ánh mắt nghi hoặc, Ôn Dao lời ít mà ý nhiều giải thích nói, zombie trong đầu có cái gì? Nói xong quay người liền lên xe, bất quá, mình giống như đã quên cái gì là cái gì tới được rồi, mặc kệ, có thế bị nàng quên QNZ không là chuyện trọng yếu gì. Nhìn thấy Ôn Dao cũng không quay đầu lại đi lên xe, Tôn Vũ Chiết đành phải bên trên đi giải quyết còn lại zombie. Cũng may còn sống zombie cũng không nhiều, đại bộ phận cũng đều đã mất đi hành động lực, Tôn Vũ Chiết không bao lâu liền đều giải quyết. Nhìn một chút trong tay che đậy chữ mấu chốt, lại nhìn xem giỏm bỉ cái kia hư thối buồn nôn đầu, Tôn Vũ chết chịu đựng khó chịu, đem che đậy chữ mấu chốt vào giỏm bỉ trong đầu bắt đầu tìm kiếm, hơn nửa ngày mới đào ra một viên tinh trạng vật. Giỏm bỉ trong đầu lại có loại vật này, Tôn Vũ chết kinh ngạc, hắn dùng sức trừng mắt nhìn, xác định mình không có hoa mắt, lại nghiêm túc nhìn một chút tinh hoạch, thận trọng đem nó lau sạch sẽ, sau đó bỏ vào trong bao vải. Kế tiếp Tôn Vũ chết động tác nhanh hơn rất nhiều, đã không sai biệt lắm đào một nửa, ngay tại hắn lại đào ra một viên lúc, đột nhiên từ giỏm bỉ dưới đáy rôi ra một đầu màu xanh lá sợi đằng, phạch một cái đem cái kia tinh hoạch quyển đi mà trở lại trong xe Ôn Dao cu nở dê rốt cục nghĩ đến bản thân quên đi cái gì, nàng đem mạn mạn đem quên đi trước đó nàng bị Ôn Trác đuổi xuống giải quyết giỏm bỉ lúc, nàng thuận tay đem mạn mạn cu nở dê ném vào giỏm bỉ chồng, ý thức chiến đấu là muốn từ nhỏ bồi dưỡng. Thế nhưng là ném vào sau nàng liền đem mạn mạn đem quên đi, ai kêu nó trở ra một điểm tiếng vang cu nở dê không có, một cái giỏm bị đều giết không được giỏm bị chồng bên trong. Tôn Vũ chết đang có chút cảnh giác nhìn lên trước mặt cái này đoạn hắn đồ vật không biết tên thực vật. Đang lúc hai bên tương hỗ giằng co, bầu không khí khẩn trương, dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng thơ ý điếm, một con trắng non tay nhỏ một bả nhấc lên đoa nở kia màu xanh lá thực vật, trực tiếp nhét vào túi sau xoay người rời đi. Tay chủ nhân còn cùng hắn nói một câu nhanh lên. Tôn Vũ chết cảm thấy cái này ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ gặp được sự tình để đầu óc của hắn đều phản ứng không kịp, nện một cái đầu, bắt đầu tiếp tục đào tinh hạch. Đem tất cả tinh hạch đều đào xong, Tôn Vũ chết lái xe trước xe đem cao y tu y che đậy chữ mấu chốt cùng một chỗ giao cho Ôn Dao. Ôn Dao sau khi nhận lấy trực tiếp nhét cho hắn hai cái quả táo, thù lao. Tôn Vũ chết không nghĩ tới lại còn có chỗ tốt như vậy cầm. Hắn đem quả táo thận trọng bỏ vào trong túi, do dự mấy lần về sau, lấy dung khí có chút kỳ nào ngại ngại ma ho y, cái kia giỏm bì trong đầu đổ vỡ, chính là cái kia, người có thể ăn được hay không, tựa như trong tiểu thuyết viết như thế, ăn sẽ sở hữu dị năng. Ôn Dao hướng hắn lật ra cái lườm ít, muốn chết liền ăn. Tôn Vũ chết có chút thất vọng trở về, hắn rất hy vọng nhìn mình cũng có thể có dị năng, dạng này liền có thể tốt hơn bảo hộ tiểu quên cùng đứa bé. Mặc dù hắn cu nở dê hoài nghi đứa bé kia nói có phải thật vậy hay không, nhưng là hắn không dám cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Nếu là hắn thật đã chết rồi tiểu quên làm sao bây giờ cồn vợ ở, lạc mải chèn.